Diệp Phàm giật mình, lập tức minh bạch, An Diệu Y khẳng định cũng coi trọng loại đạo này, quả thực có phương pháp bọn họ cần, có lẽ còn có một hồi đại cơ duyên. Lúc này, cả hai song song tiến vào cổ miếu, dừng chân ở mọi ngóc ngách, dụng tâm cảm ứng, Diệp Phàm cũng không phải là ngoại lệ. Đang. Tiếng chuông lại vang lên, phía sau cổ miếu có một chiếc chuông đồng lớn nặng vạn cân, không ai thôi động mà tự mình vang lên, phong cách rất cổ xưa. Đáng tiếc không phải là binh khí thánh nhân, chỉ là một chiếc chuông bình thường mà không phải là vũ khí. Ồ, cũng không đúng, chiếc chuông này được thánh nhân gia trì, ẩn chứa Phật quang, bằng không không thể trường tồn thời gian. Mấy người nhìn ra chỗ kỳ dị, cẩn thận cân nhắc, vươn ra thần niệm cảm ứng nhưng cuối cùng phải thất vọng, không thu hoạch được gì. Đây vẻn vẹn chỉ như là có một vị thánh nhân thường xuyên gia trì, tự mình dùng quá cổ chuông mà cũng không lưu lại thần văn có tính pháp tắc. Mỗi tòa điện vũ nơi này đều có đại Phật, Lệ Thiên và Yên Nhất Tịch rốt cục tìm được ngọn nguồn, ở trung ương, có một cổ Phật loang lổ, là nơi phát ra kim quang, vô cùng bắt mắt. Rất nhanh, bọn họ lập tức nhập định, chìm đắm vào trong đạo cảnh cao xa, trầm mê không thể tự thoát ra, rất nhanh, bọn họ liền chiếm được một loại đạo pháp hoàn chỉnh vô khuyết. Diệp Phàm không đi nơi khác, dựng thân trước cổ chung, cũng không biết sau bao lâu, đột nhiên đánh một quyền ra ngoài. Đang. Tiếng chuông đau tai nhức óc vang lên, khắp cổ miếu to lớn đều trở nên run rẩy, như sắp phải sụp đổ. Trong đại điện, Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên giật mình, Tiểu Đồng Đồng vội vàng bịt kín hai tai, tránh ở trong thần quang do Lệ Thiên phát ra. Diệp tiểu tử đang làm gì? Một quyền không đánh nát được cổ chung kia, khẳng định đó không phải là phàm vật, đó chính là một quyền của thánh thể a. Yến Nhất Tịch giật mình. Đang. Diệp Phàm lại đánh xuống một quyền, huyết khí màu vàng sông thiên, đại trung này lập tức phát ra Phật quang vô tận, thanh âm càng to lớn, truyền ra càng ngàn dặm. Khắp thảo nguyên vô tận, cây cỏ đổ rạp xuống, dưới âm thanh này biến thành một tấm thảm xanh, mấy hồ nước cũng dâng lên sóng lớn ngập bờ. Phá cho ta. Diệp Phàm giống lớn một tiếng, lại đánh tiếp một quyền, đại trung này lập tức xuất hiện vết nứt, Phật quang sông thiên, bao phủ cả thiên địa. Tên phá ra, đây là một kiện báu vật của Phật giáo nhưng bị hắn đánh hỏng rồi. Lệ Thiên dẫm chân. Ông. Đúng lúc này, một đại Phật tự hiện lên trong chiếc đại trung nứt nẻ, kim quang vô cùng sống động, bảo tướng nghiêm trang, ngồi ngay ngắn nơi đó. Lùi. Diệp Phàm hét lớn, tế ra một thánh binh tàn khuyết tử kim trùy. Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch sợ tới nổi da gà, nằm lấy Tiểu Đồng Đồng, xoay người bước đi, nhoáng lên đã biến mất khỏi đại điện. Ú. Một âm thanh không phải rất lớn vang lên nhưng, truyền khắp đại thảo nguyên, như vượt qua cổ kim xuyên thấu tới, chấn động khắp nơi. Cả tòa cổ miếu đổ vỡ không một tiếng động, đạo âm cổ này đánh lên tử kim trùy trong tay Diệp Phàm, phát ra một tiếng giòn tan, khiến nó dạn ra. Xa xa, Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch hoảng sợ thất sắc, tử kim trùy là gì, đó là một kiện thánh binh không trọn vẹn, nắm giữ nó cũng đủ tung hoành thiên hạ. Mà lúc này, bị người ta hống một tiếng liền xuất hiện vết dạn, đây quả thực như thần thoại. Hoang đường và rất khó tin. Đây vẻn vẹn chỉ là một đạo lạc ấn, thần âm hắn phát ra không ngờ khủng bố như vậy. Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên toàn thân phát lạnh. Tuy nhiên, tôn đại Phật này sau khi phát ra âm ba như vậy, thân thể lập tức hư hao, rốt cục khó có thể tái hiện lại uy thế vừa rồi. Diệp Phàm thu hồi từ kim trùy, từng bước tiến lên, trực tiếp hướng về mi tâm đại Phật kia ra tay, muốn chế trụ nó. Diệp tiểu tử, đây là cùng Phật đoạt thuật, không tới bái kiến mà cứng rắn cướp đoạt, thật đúng là. Ngay cả tà khí như Lệ Thiên cũng phải giật mình. Diệp Phàm phát ra một thanh âm, tấn công tôn đại Phật màu vàng này, khiến nó sống lại, có chút phản ứng. Hắn tuy rằng rất cường thế nhưng nội tâm vẫn rất kích động, vì hắn gặp được kỳ ngộ nghịch thiên, gặp được một loại cổ âm của sáu chữ Phật giáo chân ngôn. Đường thời, cúm, ma, ni, bá, mễ, không giống như cửu bí, gần như đã thất truyền, chỉ có vài tòa cổ miếu ở Tây Nhạc mới nắm giữ một chữ, rất khó có thể đoàn tụ. Lúc này, hắn gặp được âm úm, thật sự là một loại kỳ ngộ lớn lao, điều kiện tiên quyết là hắn có thể thu được. Một âm này, Diệp Phàm liên tiếp diễn biển, đã có được 1/10 lực lượng, cảm giác mạnh mẽ vô cùng, cực kỳ đáng sợ. Phá cho ta, hắn đánh ra một quyền lục đạo luân hồi, chìm sâu vào trong cơ thể tôn đại Phật, đó cũng không phải là thực thể mà chỉ là một loại lạc ấn. Úm. Tiếp theo, một chữ úm vô cùng vang vọng, đồng thời còn có thiện sướng không hiểu vang lên. Quy y ngã Phật. Một thần âm rất lớn truyền ra khiến Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch ở xa xa cũng thất thần, không kìm được quỳ bái trước đại Phật. Hai bên cách nhau rất xa mà đã như vậy, không nói Diệp Phàm ở ngay bên cạnh, lúc này, hắn đổ đầy mồ hôi, rơi vào trong Phật quang của lạc ấn này.

có người đoán hắn đã sắp chạm đạo rồi. Nhưng Diệp Phàm lại dám một mình tới giết hắn, cường thế như vậy khiến mọi người đều thật khiếp sợ. Thiên địa nổ vang. Diệp Phàm một tay xé trời, vẫn không hề dùng đến binh khí, chỉ dựa vào một nắm tay đánh tới Tử Thiên Đô, hoàng kim chiến khí bao phủ nơi đây, trở thành một vùng biển sôi trào. Tử Thiên Đô cảm giác áp lực thật lớn, người trước mắt thật là đáng sợ, chẳng lẽ thật sự có thể sánh ngang cùng đám người hoàng hư đạo, có huyết mạch lực cùng cấp hay sao? Trong lòng hắn một trận kinh sợ, lần đầu tiên hiểu được thánh thể của nhân tộc đáng sợ hơn xa so với tưởng tượng của hắn. Tử Thiên Đô lực chiến Diệp Phàm, cổ tháp trên đầu lay động, tử khí đầy trời như dòng sông đánh ra tám hướng, hư không như một bức tranh rách nát, không thể ngăn cản. Đường. Diệp Phàm dùng nắm tay cứng đối cứng với tử tháp của hắn, với thân thể cứng đối cứng với pháp lực đại đạo của hắn, mỗi một quyền đều mang theo hoàng kim chiến khí ngập trời. Đây là một trận quyết đấu kinh thế, trong nháy mắt hai người đại chiến hơn trăm hiệp, vườn sớm đã bị hủy, kinh động tất cả mọi người. Trong tiểu thế giới này, tất cả đều là người rất có lai lịch, nhân vật cấp giáo chủ rất nhiều, tuấn kiệt trẻ tuổi cùng mỹ nhân nam lĩnh cũng không ít, đều là nhân vật có uy tín danh dự, tất cả đều kinh ngạc rung động. Đường. Khi đại chiến đến 500 hiệp, Diệp Phàm đánh ra lục đạo luân hồi quyền, giật nát chân không, tầng cao nhất của tử tháp nứt nẻ rồi sau đó bùng một tiếng nổ tung. Cái gì? Tử Thiên Đô rung động, cổ tháp 5 tầng bị hủy một tầng, chấn động quá lớn đối với hắn. Kiện binh khí này là một lão nhân trong tộc luyện hóa cho hắn, không phải vương giả chân chính không thể lay. Chuyển mảy may, lực phòng ngự kinh người, người của tiên thai tầng thiên thứ hai dù chạm đến lĩnh vực thất cấm căn bản không thể hủy diệt. Nhưng, sự thật khiến người ta giật mình, Diệp Phàm không hề dùng binh khí, chỉ dựa vào đôi nắm tay liền đánh nát. Hoàng kim chiến khí như biển lại một lần bao phủ xuống, Tử Thiên Đô kêu to một tiếng, mồm hộc ra máu, mang theo cổ tháp 4 tầng bay ngược. Vương tộc Thái Cổ cũng chẳng qua như thế. Diệp Phàm nói, như một vị hoàng kim chiến thần đi tới, thân ở trong thánh quang vô lượng, toàn thân nở rộ thần mang bất hủ, thần thánh mà trang nghiêm khiến người ta không kìm nổi phải nhìn lên. Một kích này đối với Tử Thiên Đô mà nói đả kích rất lớn, gần như phá hủy tín niệm tất thắng của hắn, thánh thể nhân tộc chỉ bằng vào một đôi nắm tay dập nát cổ tháp của hắn, khiến hắn kinh sợ. Sát! Tử Thiên Đô phát điên, đánh tới nông nỗi này, sớm đã không có đường lui, muốn chạy trốn cũng không thể. Diệp Phàm đánh ra một quyền, thần trong thánh quang vô lượng gần như là thần minh, từ trên trời giáng xuống, khí thế bẻ gãy nghiền nát, một quyền đem tử tháp 4 tầng cuối cùng chấn thành bột mịn. Tử Thiên Đô hét thảm một tiếng, thân hình bay xéo ra ngoài, từng vòi máu loãng từ miệng hắn trào ra, lần này tuyệt đối là trọng thương, lực lượng của thánh thể cường đại biết bao, một ngọn núi lớn đều có thể dễ dàng san bằng, hắn không có cổ tháp phòng ngự, lực đánh vào vừa rồi siêu lớn. Diệp Phàm mau như tia chớp, không chút dừng lại vọt theo, một quyền lại một quyền đánh ra, thanh quang vô cùng nhét đầy mỗi một tấc không gian thiên địa. Tử Thiên Đô dùng hai tay đón đỡ, đường trường dập nát, ngay cả ngực đều suýt nữa nổ tung. Thân thể văng ngang, vết rách che kín đêm không xuể, phun máu ra ngoài. Người có còn nhớ một thanh niên, nhân tộc tên là Đông Phương Giá, chém tận giết tuyệt bọn họ, có từng nghĩ đến hôm nay? Diệp Phàm nói. Đương nhiên nhớ rõ, không phải là tên dã nhân chưa được khai hóa sao, rất là khó giết nhưng chung quy bị vây chặt ở Truy Ưng Nhai, máu nhuộm vách đá. Tử Thiên Đô tàn nhẫn cười, tới lúc này hắn không có gì phải sợ, lại há mồm phun ra một ngụm máu lớn. Truy Ưng Nhai, ngay cả ưng rừng ở phía trên đều phải rơi xuống, đó là một nơi không lành, từng xảy ra rất nhiều việc quỷ dị, ngay cả thái cổ tộc cũng không muốn đến gần. Một tên dã nhân chưa được khai hóa, đây là đánh giá của người sao? Diệp Phàm nghiến răng, toàn thân chiến huyết sôi trào, quần áo trên người rách tan, toàn lực ra tay. Tử Thiên Đô tàn nhẫn cười nói. Một tên dã nhân mà thôi, ta giết thì đã sao? Hôm nay hắn hơn phân nửa sẽ không có kết cục tốt, hoàn toàn là không đếm xia. Tới lúc này, Diệp Phàm vung quyền, với lực lực vô địch đánh tan mọi ngăn cản, đem người này dẫm đạp dưới chân mới có thể tẩy oán cho cố nhân. Trên bầu trời các loại binh khí không ngừng tan vỡ, Diệp Phàm giết đến phát điên, tìm được cơ hội đem song trưởng được tái sinh của Tử Thiên Đô mạnh mẽ xé xuống, máu tươi chảy đầm đìa. Ngay sau đó, một cước của Diệp Phàm từ trên trời giáng xuống, với chiến lực áp đảo đạp ra một cước, dẫm trên ngực Tử Thiên Đô, rơi thẳng xuống dưới. Phốc. Đây là một hình ảnh máu chảy đầm đìa, Diệp Phàm đạp Tử Thiên Đô xuống dưới, một cước dẫm ngực của Tử Thiên Đô chia năm xẻ bảy, đạp xuyên qua dẫm lên mặt đất. Vương tộc Thái Cổ chẳng qua như thế. Diệp Phàm chắp tay sau lưng, từ trên nhìn xuống, phá hủy tất cả tự tin và tôn nghiêm của Từ Thiên Đô. Máu tươi đầm đìa, nhìn mà ghê người. Cảnh tượng này kinh sợ mọi người, khu vườn này không biết có bao nhiêu giáo chủ, càng không thiếu nhân tài mới xuất hiện của Nam Lĩnh, Minh Châu Đại Giáo Vương Triều đều thất sắc. Phong cách máu tanh, hình ảnh đổ máu có sức thuyết phục so với mọi ngôn ngữ, đường đường thiếu chủ thần Linh Cốc, một người kế thừa vương tộc Thái Cổ cứ như vậy bị thánh thể nhân tộc chiến bại. Diệp Phàm cũng không có một chút mánh khóe, ngay cả binh khí cũng không lấy ra, thuần túy là bạo lực, bẻ gãy nghiền nát, với một đôi nắm tay màu vàng phá tan hết thảy. Đường thời vô địch, trong lòng mọi người đều cảm nhận được trong lòng hắn đang có một cỗ tín niệm như vậy. Lời nói và hành động quyết đoán của Diệp Phàm khiến mọi người cảm nhận được một loại ý chí sắc bén, phá tan hết mọi chướng ngại, Phàm là chắn ở phía trước một quyền đánh nát. Trần Nguyên, Liệu Vân Kiệt, Khổng Linh Hoa, Tạ Tư Viễn đều sắc mặt tái nhợt, ở xa xa sợ hết hồn, trong lòng phi thường bất an. Ngô Phỉ một trong bốn thiên nữ còn đỡ, mấy vị Minh Châu đều mặt mày không yên, nghĩ lại vừa rồi nói cười với thiếu chủ thần Linh Cốc có từng đả kích thánh thể nhân tộc hay không. Mọi người đều rung động, đứng ở xa xa nhìn không dám tới gần. Mặt đất màu đỏ tươi, Diệp Phàm cứ như vậy đứng ở đó, thân thể Từ Thiên Đô chia năm xẻ bảy, lúc này một bàn tay màu vàng ấn xuống, đây là muốn hoàn toàn chấm dứt tính mạng hắn. Từ Thiên Đô kêu to một tiếng vô cùng thê lương, thân thể hắn hoàn toàn sụp đổ hóa thành một vùng hào quang, nhưng là mọi người vô cùng kinh hãi, đây là do hắn chủ động làm ra. Một vùng ánh sáng hừng hực hiện lên, một Từ Thiên Đô khác dựng thân hư không, từ dưới chân Diệp Phàm thoát vây, dùng nguyên thần hợp một đánh tới phía trước. Khắp thiên địa đều là một trận nổ vang, các loại đại đạo văn lạc hiện ra, bất hủ vĩnh hằng muôn, đời đều như phải tan biến. Một vị thần linh. Mọi người đều cảm nhận được khí tức như vậy. Từ Thiên Đô ánh sáng chất hóa này cùng nguyên thần hợp một càng đen khủng bố, lập tức cố định hư không, dường như khiến vạn vật động lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Người cho là thần Linh Cốc ta thật sự là gọi xuồng sao? Từ Thiên Đô âm trầm nói. Thân thể Diệp Phàm khó thể nhúc nhích, bị trói buộc trong hư không, thân thể ánh sáng chất hóa ở phía trước giống như thần minh kia bắn ra những chùm tia sáng khủng bố. Chúng ta chủ tu chính là thần linh, thân thể chỉ là một cái dịch trạm. Từ Thiên Đô hét lớn, đánh vào nguyên thần Diệp Phàm, muốn đem hắn phá hủy trong tiên thai. Thần Linh Cốc, cuối cùng là phải tu ra nguyên thần, luyện ra thần linh, khi đạt tới cảnh giới cao nhất sẽ vứt bỏ thân thể. Từ Thiên Đô còn xa chưa tới cảnh giới cao nhất, nếu không phải bị buộc tới loại tuyệt cảnh này căn bản không dám thi triển, bởi vì động một cái là sẽ thần diệt. Nhưng hôm nay hắn thành công, cũng không phát sinh nguy hiểm. Đồng. Thân thể Diệp Phàm như bị sét đánh, ở mi tâm xuất hiện một vết rạn, có một vòi máu tràn ra nhưng thân thể vẫn sừng sững không ngã như cũ. Khí lực thật cường đại, nếu bị phá hủy quá đáng tiếc, để lại cho ta làm dịch trạm đi, trở thành chân thân sau này. Từ Thiên Đô cười to, hết sức tàn nhẫn. Thân thể hắn phát ra một luồng sáng càng khủng bố bắn về mi tâm Diệp Phàm, một tiếng đông nhỏ vang lên, lại có thêm một vết rách, máu tươi chảy xuống. Công phá tiên thai của ngươi, đoạt thân thể ngươi, thánh thể nhân tộc sau này sẽ thành thân thể của ta. Hắn điên cuồng kêu to, vọt tới phía trước. Xa xa, mọi người kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới Tử Thiên Đô có thủ đoạn đáng sợ bực này, thân thể cũng không trọng yếu. Chân chính tu ra thần linh mới là đáng sợ nhất. Ngươi có thể đi chết, đem xác thịt cường đại này tặng cho ta đi. Từ Thiên Đô hét lớn, thần sắc dữ tợn, muốn hóa thành một luồng sáng hừng hực xuyên thủng tiên thai của Diệp Phàm. Đột nhiên một bàn tay màu vàng thò ra bắt lấy hắn nắm ở trong lòng bàn tay, Diệp Phàm lạnh giọng nói. Thần linh cũng chẳng qua như thế à? Cái gì, ngươi có thể công phá giam cầm vĩnh hằng, tiên thai tầng thiên thứ hai không ai có thể thoát khỏi loại trói buộc này. Từ Thiên Đô kêu to, cho tới giờ phút này hắn mới thấy kinh sợ. Thần Linh Cốc có loại bí thuật này quả thật khiến ta có chút bất ngờ, nhưng là muốn dựa vào nó để giết ta còn kém một chút. Bên ngoài cơ thể Diệp Phàm, hoàng kim chiến khí không ngừng bốc hơi, khí tức hừng hực cuồn cuộn mãnh liệt, thanh quang vô lượng bao phủ nơi đây. Trói buộc, giam cầm, vĩnh hằng đều bị phá tan. À! Từ Thiên Đô kêu to, dãy ruộng kịch liệt Nogen căn bản vô dụng, bàn tay Diệp Phàm đang khép lại, quang thể của hắn đang chậm rãi mở đi. Dựa vào cố gắng từ địa ngục từng bước đi lên thiên đường, xoay chuyển hết thảy sẽ tràn ngập cảm giác thành tựu, tinh thần sung sướng vô cùng. Nhưng nếu vừa mới bỏ lên, đã bị người ta một cước đạp xuống, còn bi ai hơn so với ở 18 tầng địa ngục luân hồi. Không. Từ Thiên Đô mất hết hy vọng, cho rằng vào thời khắc mấu chốt xoay chuyển chiến cuộc, hung hăng dẫm nát đại địch cái thế giới chân, lại không nghĩ tới vẫn là công dã tràng.